Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó là nàng nhất định đã say phát điên rồi, mới có thể làm ra chuyện không thể tưởng tượng, lại điên cuồng đáng xấu hổ như vậy. Boss à, tôi khi đó nhất định là say đến phát điên rồi, cho nên mới có thể hồ ngôn loạn ngữ. Anh có thể quên đi những điều điên rồ tôi đã nói hay không? Em hẳn là nghe qua, rượu vào sẽ nói ra lời thật lòng chứ. Không phải mỗi người đều là rượu vào nói ra lời thật, tôi liền thuộc là loại rượu vào nói năng bậy bạ đó. Nàng vội vàng cất lời giải thích. Ý của em chính là em tuyệt không muốn gả cho tôi sao? Nàng dùng sức là lắc đầu. Thấy hắn nguy hiểm thì nhau hai mắt, đột nhiên ngừng lại động tác lắc đầu, lại đổi thành dùng sức mà gật đầu. Suy nghĩ một chút lại ngừng lại. Ồ, tình huống như thế này, hắn rốt cuộc là muốn nàng gật đầu hay là lắc đầu đây? Em không nghĩ gả cho tôi sao? Boss đại nhân lại hỏi nàng một lần nữa. Nàng rốt cuộc nên trả lời vấn đề này như thế nào đây? Nói không có thì lại lo lắng xúc phạm tới nội tâm yêu ớt của hắn. Nói là có, lại cảm giác như là chính mình, giống như là người suy nói mộng, suy tâm vọng tưởng, tự lấy đá đập vào chân mình là giống nhau. Bởi vì nàng vừa mới nói, nàng đã nhận ra thực tế cùng ảo tưởng khác biệt. Thực là phiền não mà, hắn rốt cuộc là muốn như thế nào? Boss đại nhân à, có thể phiền anh cho tôi mượn chiếc y phục mặc được không? Không hề nhẫn nhục chịu đựng, Xuân Nhi giận tái cả mặt, khó chịu, không kiên nhẫn. Nếu như mà ngươi không lấy quần áo cho ta, lão nương cũng sẽ không để ý giọng điệu của ngươi. Nàng nhìn hắn mà lạnh giọng nói. Vì cái gì em vẫn kêu tôi là boss đại nhân chứ? Vừa rồi hắn đã nghe thấy nàng gọi nhiều lần như vậy. Nàng nhìn hắn ngậm miệng không nói. Bất quá đây cũng không phải là trọng điểm. Hắn cất lời. Không phải là trọng điểm mà hắn còn nói sao? Xuân Mi đưa mắt trừng hắn. Trọng điểm là, về sau em có thể thay đổi phương thức gọi tôi. Về quan hệ của chúng ta cũng đã thay đổi. Hắn nghiêm trang cất lời dặn dò nàng. Quan hệ thay đổi là có ý gì? Hắn biểu tình nghiêm túc, làm cho nàng nhíu mày lại, nhịn không được mở miệng mà cất tiếng. Tôi nói tốt lắm. Hắn nhìn nàng mà cất lời. Tốt cái gì chứ? Nàng chỉ cảm thấy thật là kỳ quái. Hắn mỉm cười rồi sau đó bình tĩnh tuyên bố cất lời. Tốt, chính là tôi nguyện ý cùng với em kết hôn. Nàng cứng họng nhìn hắn mà ngây ra như phỗng. Xuân Nhi mang theo một đôi mắt cấu mèo đến công ty đi làm. Việc hồi sáng sớm này làm cho người ta có cảm giác chỉ có một từ để hình dung, chính là ngốc nghếch. Ngồi tại chỗ của mình ngần người, nhìn trừng trừng máy tính ngần người, mà ngay cả giữa trưa lúc đang cầm đũa ăn cơm cũng có thể ngần người. Tóm lại chính là một cái ngốc đó. Xuân Nhi à, cùng nàng ăn cơm trưa là đồng sự phòng kế toán Vô Tâm Linh. Thấy nàng như vậy, nhịn không được đưa tay đánh nàng một cái. Cái gì chứ? Xuân Nhi đột nhiên hoàn hồn mà nhìn về phía nàng ta. Này cậu có khỏe không đó? Nàng ta quan tâm cất tiếng hỏi. Vô Tâm Linh cùng với Xuân Nhi tuy rằng không cùng phòng, nhưng là giao tình tốt lắm. Là một trong số ít người sẽ vì cá tính thích làm người tốt của Xuân Nhi mà mắng nàng. Nàng cũng sẽ thường nói với Xuân Nhi. Cậu sẽ bị tức chết mà. Tốt lắm nha. Xuân Nhi miễn cưỡng mà cười vui. Cậu nghĩ muốn lừa quỷ à? Vô Tâm Linh đảo mắt. Tốt ư? Vì sao cậu có đôi mắt tâm đen như vậy chứ? Tốt thì làm sao cậu lại mất hồn mất vía? Tốt thì vì sao cậu ngay cả bài cốt của người đều không nhìn thấy lại còn bất tri bất giác hả? Bài cốt ư? Bài cốt của tớ đâu? Nàng cúi đầu mà xem mâm đồ ăn. Đã bị tớ ăn luôn rồi. Vô Tâm Linh cất lời. Xuân Nhi ngây người một chút thì giờ khóc giờ cười kêu lên một tiếng. Tâm Linh à? Phụ nữ có thai cần phải bổ sung dinh dưỡng nha. Vô Tâm Linh biểu tình một chút áy náy tự trách đều không có, còn nói như là đương nhiên. Mau nói đi. Rốt cuộc là cậu phiền não cái gì hả? Tớ... Đừng có nói là không có. Cậu cho là công ty phòng hành chính tổng hợp và phòng kế toán khoảng cách rất xa lắm sao? Cậu ngày hôm qua có hành vi khác thường, đã sớm chuyển cấp công ty rồi, còn bảo là tớ không biết sao? Vô Tâm Linh ngắt lời của nàng. Ngày hôm qua ư? Hành vi khác thường ư? Xuân Nhi trợn mắt nhìn mới tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tâm Linh cùng nàng là ban ngày nói ngày hôm qua ở trong công ty phát sinh chuyện mà không phải là chuyện phức tạp. Mấy giờ buổi tối ở nhà của boss phát sinh, nàng không tự chủ được mà trộm thở dài một hơi, cũng phát hiện mình bây giờ là không được. Nếu không phải chuyện ban ngày hôm qua của nàng là dị thường, nhất định sẽ đưa tới hoài nghi cùng ghé mắt. Đến lúc đó, nếu có người giống như là Tâm Linh quan tâm hỏi nàng phiền não chuyện gì, nếu như nàng không cẩn thận nói ra thì phải làm sao bây giờ? Nàng nhất định càng phải thêm cẩn thận mới được, tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết được nàng cùng với boss trong tối có quan hệ không rõ ràng. Tốt, tôi nguyện ý cùng em kết hôn. Trời ạ, cái tiếng nói đó lại vang lên trong đầu của nàng. Tại sao lại thở dài chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net